Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 323 bẻ gãy nghiền nát. Nhìn trước mắt đồ tề, Triệu Diệu tâm thái như cũ vô cùng buông lỏng. Dù sao thua hắn không có khả năng thua. Vấn đề chính là làm sao thắng mà thôi. Thế là trong đầu hắn tư duy như cũ chuyển không ngừng. Coi như bị bẻ gãy cổ, đại não tư duy cũng có thể sinh tồn một phút đồng hồ trở lên đi. Đầy đủ ta hoán đổi đến mặt trà thời không nhiễu sóng. Nhưng tốt như vậy giống vẫn còn có chút mạo hiểm a. Mà lại nếu là hắn trực tiếp đem đầu của ta đánh nổ làm sao bây giờ? Huống chi chết ở bên ngoài. Nhưng là muốn nữ trang a. Vừa nghĩ tới lần trước nữ trang trải qua, Triệu Diệu trong lòng liền bắt đầu mãnh liệt lắc đầu. Nữ trang là không thể nào nữ trang. Đời này đều khó có khả năng lại nữ trang. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã quyết định từ bỏ kể trên kế hoạch, thay đổi một cái, dứt khoát vẫn là hoán đổi đến Elizabeth năng lực đi. Sau đó lại thay đổi siêu năng mèo bọc thép. Nói nhiều như vậy, theo Triệu Diệu bị đồ tể khống chế sau đó tự hỏi. Cũng bất quá là qua hơn 10 giây mà thôi. Thế là sau một khắc Triệu Diệu ánh mắt hơi đỏ lên. Triệt để đem đồ tể khống chế. Hả? Đồ tể ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc liền cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Đầu tiên buông lỏng ra Triệu Diệu cổ. Sau đó cả người bỗng nhiên trầm xuống. Một đôi bắp đùi cơ bắp không ngừng tăng vọt. Sau đó oanh một chút nhảy vọt. Dưới chân đất đai sụp đổ. Cả người hắn đã chẳng khác nào tên lửa bay lên bầu trời. Nhìn trong nháy mắt hóa vì một cái nhỏ chút đồ tể. Triệu Diệu mỉm cười. Elizabeth năng lực khống chế. Không hổ là đơn đấu thần kỹ. Cường hãn đến nước này đồ tể như cũ không phải là đối thủ. Mặc dù có khả năng khống chế đồ tể trực tiếp tự mình hại mình. Thế nhưng Triệu Diệu cũng không tính làm như vậy. Như thế có thể không phù hợp Giang Hải Miêu Vương khí thế. Quả nhiên vẫn là muốn chính diện đánh bại hắn. Thế là ngay tại đồ tể lên không sau đó tung tích. Trong khoảng thời gian này, Triệu Diệu hoán đổi đến môi cầu năng lực. Sau đó viên viên ẩn thân lần nữa phát động. Tại viên viên ẩn thân năng lực dưới, một đầu tiếp lấy một đầu siêu năng mèo xuất hiện. Ẩn thân hệ thống mở ra. Trùng kích hộ oản vũ trang. Điện giật hệ thống mở ra. Phòng ngự bọc thép khởi động. Bị lệch rời hộ thuẫn mở ra. Độn địa hệ thống khởi động. Kèm theo Triệu Diệu động tác, một đầu tiếp lấy một đầu siêu năng mèo bị hắn phun ra. Vũ trang ở trên người hắn. Cùng lúc đó, toàn bộ trên sàn thi đấu mọi người đã bị đồ tể hành vi sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Cái tên này nhảy thế nào thượng thiên đi? Các ngươi có nghe nói hay không qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp? Nói đùa cái gì? Cái tên này chẳng lẽ còn có thể đánh ra Như Lai thần trưởng? Tất cả mọi người kinh ngạc ở trước mắt đồ tể hành vi. Có chút người dự thi thì là nắm chặt cơ hội này bắt đầu chạy trốn. Cũng có mắt sắc có thể phát hiện trước đó bị chế phục Triệu Diệu đang ngửa đầu nhìn lên trời. Đứng tại chỗ bất động, Ngô Ngạn Tổ nghĩ muốn làm gì? Hắn còn không thừa cơ mau trốn. Ai biết, cái tên này ngốc hả? Quản hắn làm gì? Mọi người mau chạy đi. Chờ quái vật kia xuống. Trốn cũng không thoát, mà giờ khắc này đồ tể cách xa mặt đất đã chưa đủ 200 mét. Cả người đang không ngừng đánh không khí. Dĩ Hằng thấp chính mình giảm xuống tốc độ. Triệu Diệu hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời. Một bộ một quyết sống mái bộ dáng. Bắc Miêu Vương nhìn xem hiện trường hô. Một phương đột nhiên nhảy lên thiên không. Chẳng lẽ là muốn phải đi qua sức hút trái đất ra tốc tới thi triển một loại nào đó uy lực mạnh mẽ? Chiêu số sao? Nhưng mà Ngô Ngạn Tổ bên này không có chút nào tránh né ý tứ. Trước đó rõ ràng bị nhẹ nhõm chế phục hắn, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn giấu tuyệt chiêu không có sử dụng? Đáng tiếc liền tình huống trước mắt đến xem. Ngô Ngạn Tổ cho dù có cái gì tuyệt chiêu, cơ hội thắng lợi cũng hết sức xa vời a. Bỏ thi đấu khu người cũng kinh ngạc lên. Cá viên đều đứng lên hô. Đồ đần, mau tránh ra a. Cái tên này muốn cùng loại kia quái vật chiến đấu. Hắn điên rồi. Tất cả mọi người chăm chú nhìn màn hình phương hướng. Lại không có bất kỳ người nào cảm thấy Triệu Diệu có cơ hội thắng lợi. Thật sự là vừa mới đồ tể chỗ hiện ra lực lượng quá mức kinh khủng. Hai người nhất thiên nhất địa. Giữa lẫn nhau khoảng cách thì tại cấp tốc rút ngắn. Triệu Diệu một bên duy trì lấy động tác. Một bên nghĩ nói. Lão tử hiện tại động tác nhất định đẹp trai ngây người. Đồng thời hắn tăng cường hành vi của mình cũng không có đình chỉ. Mở ra kim cương sảnh. Trực tiếp dùng hai cái kim cương đổi hai tấm năng lực bùng nổ thẻ. Trước kia Ares còn không có nghe hắn. Hắn năng lực bùng nổ thẻ đành phải cho mình dùng. Hiện tại Ares nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trực tiếp trở thành siêu năng mèo vũ trang một bộ phận. Hắn lại là có thể trực tiếp hối đoái hai tấm năng lực bùng nổ thẻ. Một tấm dùng trên người mình. Một tấm dùng tại Ares trên thân. Thế là Ares cùng Triệu Diệu gạt bỏ trường vực đồng thời trồng chất bùng nổ. Màu vàng ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Ares kinh hỉ nói. Ta cảm giác toàn thân trên dưới. Trong cơ thể mỗi một tấc mạch máu. Mỗi một tấc đều bị lực lượng cho chất đầy a. Một bên Gaia nói ra. Vậy ngươi bây giờ là không phải là muốn bắn nổ. Triệu Diệu nói ra. Đừng nói nhảm. Trước giúp ta đem cái này gây vào chỗ chết trùy. Năng lực bùng nổ thẻ phát động. Triệu Diệu cùng Ares gạt bỏ trường vực đồng thời bùng nổ. Trước đó Triệu Diệu càng đem Ares gạt bỏ trường vực lên tới cấp 5. Tăng lên thật nhiều gạt bỏ trường vực tính bền dẻo. Liên tục tam trọng tăng cường. Trực tiếp đem gạt bỏ trường vực lực lượng thôi động đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Giờ phút này, bên trên bầu trời, đồ tể cách xa mặt đất đã chưa đủ 50 mét. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị nói đạo kim quang chỗ vờn quanh Triệu Diệu. Trong hai mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Chính là cái này. Nên như thế. Kỵ sĩ không đầu. Dùng ra toàn lực của ngươi. Triệu Diệu toàn thân trên dưới áo bào đen bị nói đạo kim quang vỡ ra đến. Lộ ra không có đầu thân thể. Màu vàng ánh sáng xé rách đất đai. Đem chu vi nham thạch. Đại thụ vỡ vụn thành từng mảnh. Ares chắp tay trước ngực. Từng con bàn tay lớn màu vàng óng sau lưng Triệu Diệu nổi lên. Đối mặt từ trên trời giáng xuống đồ tể. Triệu Diệu cùng Ares đồng thời cách không một trường vỗ ra. Màu vàng sóng khí trực tiếp xé rách thở mạnh. Đồ tể cảm giác mình giống như là bị đông cứng tại hổ phách bên trong một con côn trùng như thế. Đến được tốt. Đồ tể cuồng cười một tiếng. Một quyền đánh ra cùng màu vàng sóng khí va chạm vào nhau. Phát ra oanh một tiếng vang. Cả người đã nghiêng bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Hắn một cước sập. Lực lượng kinh người trực tiếp tạo thành sơn băng địa liệt như thế hiệu quả. Kèm theo sau lưng núi đá hàng loạt sụp đổ. Cả người hắn đã vèo một cái bắn về phía Triệu Diệu. Hai chân kích phản tác dụng lực trong nháy mắt đi qua vượt bộ. Vai tăng cường một đường truyền tới trên nắm tay. Tựa như một quả đạn đạo như thế hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ đánh tới. Đồ tể. Chết. Đối mặt đồ tể một quyền này, Triệu Diệu cùng Ares đồng thời giơ bàn tay lên, sau đó hướng xuống vỗ. Đồ tể, chấm ngoặc kép, kèm theo Triệu Diệu cùng Ares động tác, một tiếng ầm vang nổ vang. Trong hư không một bàn tay lớn màu vàng óng trực tiếp đập vào xông vào đồ tể trên người. Đem hai chân của hắn đánh vào bên trong lòng đất, nhưng đồ tể thế xông tới không ngừng lại. Hai chân dùng sức một băng. Đã xé mở đất đai. Tiếp tục đi tới. Người thật. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu cùng Ares cùng nhau hướng phía trước trở tay một trường vỗ ra. Lần này đồ tể rốt cục không cách nào lại kiên trì. Hai tay ôm đầu đồng thời. Đã giống như là bóng chày như thế bị một trường vỗ bay ra ngoài. Trên đường đi. Từng khỏa đại thụ bị trực tiếp đụng vỡ nát. Rơi xuống đất trong nháy mắt càng là đập đất đai giống như gợn sóng chập trùng. Cho là mình, chấm ngoặc kép, ngừng động thời gian phát động. Triệu Diệu thân thể hơi lóe lên. Đã mang theo siêu năng mèo bọc thép xuất hiện tại đồ tể phía trên. Bị Ares gạt bỏ trường vực bao khỏa tay phải càng là oanh một tiếng bắt lấy đồ tể đầu. Có khả năng, chấm ngoặc kép, bị bắt lại đầu đồ tể phát ra gầm lên giận dữ. kịch liệt giãy giụa, kèm theo hắn một hồi quyền đấm cước đá. Đại địa chấn động, xung đợt kích hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi. Chu vi chỉ còn Ares gạt bỏ trường vực bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Nhưng mà sau một khắc theo Triệu Diệu lần nữa hoán đổi trở về gạt bỏ trường vực năng lực. Hai người hợp lực, liền đem đồ tể lần nữa sinh sinh áp chế xuống. Ngoặc kép, thắng ta sao? Triệu Diệu bị song trọng gạt bỏ trường vực bao khỏa tay phải. Trực tiếp kéo lấy đồ tể đầu. Oanh một tiếng đụng kích trên mặt đất, kèm theo đất đai vỡ vụn. Hắn giống như ném bowling như thế, đem đồ tể thân thể dọc theo mặt đất bỗng nhiên văng ra ngoài. Như là đạn hỏa tiễn phóng ra như thế, kèm theo đồ tể bay vụt. Trên đường đi mặt đất trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Từng khỏa đại thụ bị gió lốc giật ra. Đồ tể đã oanh một tiếng va vào một tòa núi nhỏ trong bọc. Ầm ầm trong tiếng nổ. Sườn núi nhỏ bị va chạm bộ phận này trực tiếp bắt đầu sụp đổ. Từng đợt đá vụn, bùn cát liền muốn đem đồ tể triệt để giấu đi. Nhưng vào lúc này, Triệu Diệu cùng Ares đồng thời đưa tay vừa nhấc. Mảnh lớn mảnh nhỏ đá vụn cùng bùn cát bị vọt lên bầu trời. Lần nữa lộ ra ngã trên mặt đất đồ tể. Tiếp lấy Triệu Diệu cùng Ares đồng thời giơ bàn tay lên. Sau đó hướng xuống đất mạnh mẽ vỗ xuống. Liền thấy bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Lấy họa trời tư thế hướng phía đồ tể đè xuống đầu. Cơn gió gào thét, khí lưu bạo liệt. Ngay tại bàn tay lớn màu vàng óng sẽ phải đem đồ tể nện thành thịt nát thời điểm. Bàn tay lại bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Triệu Diệu nhìn một chút trên đất đồ tể. Đối phương đã sớm triệt để đã mất đi ý thức. Ngất đi, thế là sau một khắc. Kèm theo Triệu Diệu cùng Ares thu tay lại. Cự trưởng trong không khí chậm rãi tiêu tán. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Khắp nơi là xoay tròn đất đai. Vỡ vụn cây cối. Toàn bộ chiến trường giống như là bị máy bay ném bom cho cày một lần như thế. Đã trải qua từng tràng đại chiến hải đảo cũng rốt cục nghênh đón hừng đông. Xa xa đường chân trời bên trên. Một vòng mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên. Đem ánh nắng rắc vào Triệu Diệu trên thân. Cùng màu vàng gạt bỏ trường vực hòa lẫn. Thần thánh dị thường. Quan chiến đám người đã sớm triệt để xem ngốc. Ngây ngốc nhìn phía xa tắm gội tại ánh nắng bên trong kỵ sĩ không đầu. Triệu Diệu nhìn về phía đám người. Từ tốn nói. Còn có người muốn cướp ta Lam Bảo Thạch sao? Không người ứng thanh. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Triệu Diệu. Thời khắc này Triệu Diệu. Chân chính bằng vào sức một mình trấn áp ở đây hết thảy không phục. Nhưng mà không có người biết rõ. Thời khắc này Triệu Diệu thi triển như cũ không phải toàn lực. Hắn còn không có mặc đồ con gái đây. Bác Miêu Vương nhìn xem tranh tài hình ảnh. Đã sớm không biết nên giải thích như thế nào nói trận chiến đấu này. Bỏ thi đấu trong vùng rất nhiều người xem nhìn chằm chằm trong tấm hình kỵ sĩ không đầu. Càng là tựa như đang nhìn một cái thần thoại. Quân hạm bên trên, lão Hà nhắm mắt lại. Nằm ở dựa vào trên ghế. Ngoặc kép, loại này lực phá hoại. Coi như ngươi tốc độ cao bộ đội cùng cơ lực xã toàn viên cùng tiến lên. Cũng vô dụng đi. Lâm Thần nhìn xem trong tấm hình sừng sững kỵ sĩ không đầu. Trong lòng nhịn không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tuyệt đối không thể đối địch với người nọ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.